Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 48, ván đầu chiến đấu, 3v5. Góc truyện audio.com, chấm, Rimuru, ta cảm giác mình bị ám bởi cái này mấy anh da đen vác quan tài mẹ rồi. Ai u âu gao, cái này post là ai đăng lên nhóm A, mẹ nó quá có độc. Mao Sadao, là Umaru thì phải, đám người, Mao Sadao. Bây giờ chúng ta nên hành động A, ra chào hỏi mấy anh da đen phát nhì. À nhầm, mấy anh mặc vest đen. Ai u âu gao, Rimuru. Sau đó, ba người liền hướng cái kia đám người luân hồi giả đi tới. Lúc này, cái kia năm người luân hồi giả đều đang tại một quán ăn vặt ngồi đó điều tra tình báo. Đột nhiên, một cái người trong đó mở miệng. Lão Tam, ngươi đã tra được thông tin về hai luân hồi tiểu đội còn lại chưa a? Một cái người trên khẩu trang có số 3 liền đi ra mở miệng. Lão đại, ngươi cái này cứ yên tâm. Ta đã thăm dò được rồi. Một tiểu đội là được tên Mãng Phu Phàm Triệu dẫn đầu. Một cái A cấp đỉnh phong. Hai cái B cấp hậu kỳ. Một cái C cấp đỉnh phong. Một cái C cấp sơ kỳ. Đoàn chiến lực đều rất yếu. Nhưng tên Phàm Triệu kia đã là A cấp đỉnh phong. Lại lắm giữ thượng phẩm linh khí vô thiên diều. Sức chiến đấu có thể sánh với bình thường S cấp cường giả. Luân hồi tiểu đội còn lại do đám kia thú nhân tổ đội thành. Cả năm người đều là A cấp sơ kỳ. Chiến lực rất trung bình nhưng bọn họ có linh thú dị tượng đại trận. Tổng hợp lại có S cấp sức chiến đấu. Rất mạnh, một cái khác đeo kính. Áo đen, trên khẩu trang có số 5 nam tử đi ra. Mở miệng, hừ, lo cái gì? Lão đại và lão nhị có song kiếm Nhật Nguyệt Tiểu Thiên. Với A cấp trung kỳ sức chiến đấu kết hợp với Nhật Nguyệt Tiểu Thiên chắc chắn có thể đánh ra S cấp chiến lực. Lại còn là lâu năm S cấp. Mấy cái kia luân hồi tiểu đội làm gì có cửa sổ A, một cái khác nam nhân trên khẩu trang có số 4 mở miệng. Hắc hắc. Bọn kia luân hồi tiểu đội còn lại, tất cả đều không biết chúng ta lão đại đã đạt A cấp trung kỳ. Cùng với ta lão tam và lão ngũ đều đạt A cấp sơ kỳ, có thể nói chúng ta lực chiến tổng hợp mạnh nhất đó A. Lúc này cái người đeo áo đen trên khẩu trang có số 1 mở miệng nói. Tuy nói vậy, nhưng vẫn cần phòng bị. Không thể biết bọn họ còn gì khác át chủ bài. Cho nên hành động cần cẩn thận. Lần này nhiệm vụ thưởng chúng ta nhất định phải lấy được. Lão nhị, vậy chúng ta bắt đầu hành động thôi. Đầu tiên cứ giết hết tất cả cao tầng của làng lá. Sau đó có thể phá hủy làng lá từ bên trong. Nếu gặp còn lại luân hồi giả tiểu đội có thể cho bọn họ nhất kích tất sát. Lúc bọn họ muốn hành động lúc liền thấy ba cái nam tử. À không, hai cái nam tử. Một cái khô lâu. Ăn mặc khác với cái này thế giới quá nhiều, khiến mấy cái này luân hồi giả đều vô cùng kiêng kỵ. Bọn họ nhớ trong tư liệu không có mấy cái này tồn tại. Bên này, Rimuru ba người liền hướng cái kia đám người luân hồi giả đi tới. Thấy năm cái kia luân hồi giả cảnh giác dáng vẻ, Mao liền đi ra một mặt hòa thuận dễ gần mở miệng. Hey, các anh da đen vác quan tài. À nhầm, các vị đạo hữu, ai, Rimuru, mẹ nó, đây là bị ám đến mức nào a, Mao Sadao. Ta thấy các ngươi tướng mạo đường đường, một thân chính khí, siêu phàm thoát tục, như trích tiên hạ phàm. Do đó ta muốn nói là các vị có thể tránh ra để ta lau lau sàn nhà chỗ các ngươi đứng sao? Ta là nhân viên dọn dẹp. Hơn nữa, hắn còn dơ dơ trong tay mình cây chổi lau nhà. Đám người, đặc biệt mấy cái kia luân hồi giả lúc này trong lòng có vô số điều thảo đê mã lao nhanh mà qua. Mẹ nó khen bọn ta một thân chính khí, tướng mạo đường đường, siêu phàm thoát tục. Vậy mà bảo bọn ta tránh ra để ngươi lau sàn. Mẹ nó, chỗ khác ngươi không lau, chỗ bọn ta đứng lại lau. Đây là ý gì? Là muốn nói bọn ta bẩn thỉu sao? Sắc mặt bọn hắn đều trở lên khó coi. Tuy rất khó chịu Mao nói lời, Nhưng bọn hắn thân có nhiệm vụ, không thể dứt dây động rừng. Nếu không để hai cái còn lại luân hồi tiểu đội bắt lấy thời cơ thì không tốt. Do đó vẫn né ra để cho Mao có thể tiện lau nhà. Bọn hắn thề, sau khi tiêu diệt làng lá phải cho Mao biết hoa cúc vì cái gì như vậy vàng. Một bên xem trò vui, Ai Uougao và Rimuru đã buồn cười mà nín đến sắc mặt đỏ bừng rồi. Còn Mao thấy bọn kia luân hồi giả tránh ra liền hướng đó đi tới chuẩn bị lau sàn. Thấy vậy, một bên xem Ai và Rimuru đều không biết Mao trong hồ lô bán thuốc gì a. Sau đó Mao đi tới đang chuẩn bị lau nhà lúc. Đột nhiên họa phong thay đổi. Chỉ thấy lúc đến bên cạnh đám kia luân hồi giả lúc. Mao liền hô to, chổi lau nhà trả ngươi mặt. Sau đó, cầm chổi lau nhà hướng luân hồi tiểu đội đánh tới. Đám kia luân hồi tiểu đội bị Mao hô to dọa nhảy một cái. Sau đó liền thấy chổi lau nhà hướng mặt mình táp tới. Phốc phốc phốc, sau đó, liền hướng phía xa bay đi. Còn tại trên trời để lại 5 cái lóe sáng chùm sáng. Tình, thấy thế Rimuru và Ai Uougao nhìn nhau. Tiếp đó cùng Mao hướng đám luân hồi giả bay đi chạy tới. Nháy mắt liền biến mất tại chỗ. Còn cái kia bị đánh bay 5 cái luân hồi giả. Rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Sau đó tại một khu rừng đứng lại. Sau đó đều một mặt nổi giận. Khốn nạn. Vậy mà dám đánh lén bọn ta à? Đây là tự tìm chết. Lão nhị, chỉ sợ cái kia nam tử là một đội nào đó luân hồi giả. Dù sao cái này thế giới cũng không có bọn họ cách ăn mặc à? Lão tam, có lẽ ta tình báo có khiếm khuyết. Không phải là 3 cái luân hồi tiểu đội, mà là 4 cái, hoặc là nhiều hơn. Nghe vậy, đám người nhao nhao biến sắc. Thần tình liền trở liên nghiêm túc. Lúc này đám người liền thấy 3 đạo thân ảnh hướng bên này đi tới. Đó là Rimuru đoàn người. Đặc biệt khi thấy Mao cái kia khuôn mặt đáng giận. Tất cả đều vô cùng tức giận. Một mặt nghiến răng. Lão đại, các ngươi là ai? Sao lại tấn công bọn ta? Nếu cũng là luân hồi giả thì tại sao lại tấn công chúng ta? Chủ thần nhiệm vụ là tiêu diệt làng lá. Chúng ta lên hợp tác mới đúng. Rimuru, no no, các ngươi vậy thì nhầm a, bọn ta nhiệm vụ không phải tiêu diệt làng lá, mà là tiêu diệt các ngươi a. Nghe thế, luân hồi giả đám người đều biến sắc, sau đó nhìn nhau, tiếp đó hướng Rimuru đám người đi tới. Lão đại thì một mình một đường, hướng Ai Uougao đánh tới. Lão tam và lão tứ đi lệch một hướng rồi đánh tới phía Rimuru. Lão ngũ thì đi lệch sang một đường hướng Mao đi tới. Còn lão nhị liền nhảy nhảy trong rừng. Lúc xuất hiện bên này. Lúc xuất hiện bên kia. Hơn nữa, lão đại là dùng ma pháp. Lão nhị dùng dao. Lão ngũ dùng búa. Lão tam dùng cung. Lão tứ dùng khiên. Thấy thế, Rimuru, Ai Uougao và Mao mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn nhau. Một mặt quái gì? CMN, đây là chơi liên minh sao? Có cả mít, cả top, có cả đi rừng a, CMN. CMN, Ai Uougao, đây là đánh LOL sao? Ta cảm giác mình như đánh LOL dáng vẻ. Rimuru, từ lúc xuyên qua ta đã lâu chưa đánh LOL. Nếu bọn họ có thể giúp chúng ta được đánh một trận LOL cũng rất tốt a, Mao Sadao. Vậy thì huynh đệ, chia 3 đường đánh a, tiếp đó cũng lao ra. Rimuru, nhưng ta mẹ nó là cân 2 đó a, Ai Uougao. Hừ, với ngươi sức mạnh thì lo gì a, sau đó, đám người liền va chạm. Lúc này, trong nhóm chat đã bắt đầu mở trực tiếp. Cả nhóm đều đang nhao nhao thảo luận. Our Asian Kaguya, đây là tổ đội đánh LOL sao? Satoshi, đáng yêu thiên sứ Gabriel. Email protected, Doma Umaru. Vâng, chào các vị, ta là lần này LOL trận đấu bình luận viên. Xinh đẹp đáng yêu Umaru. Sau đây ta sẽ cho các vị bình luận về trận đánh lần này. Có thể thấy đây là một trận đánh 3v5 đến từ hai đội tuyên thủ VSGC và Luân Hồi tiểu đội. Một trận đấu đầy gay cấn. Đám người, Doma Umaru, hì hì, cách chương.